Ông ta bước vào trong phòng dạy học, nhìn thấy học sinh của mình đều đã đến đủ. Đường Hưng Cường chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay người lại bắt đầu giảng bài học. Hắn đúng giờ giảng bài, đúng giờ tan học. Dù sao những học sinh đến đây học ông đều thu tiền như thường. Đường Hưng Cường vừa mới viết tên bài học ngày hôm nay lên bảng thì nghe tiếng cửa phòng học mở ra. Đường Hưng Cường nhìn ra cửa thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431. Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông. Đường Hưng Cường làm sao có thể ngờ được Diệp Lăng Phi sẽ đến đây. Hắn thấy Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn hắn. Trên mặt Đường Hưng Cường lộ ra bộ mặt chán ghét. Vốn định quay lại mặc kệ Diệp Lăng Phi nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói. Bác Đường, cháu có việc muốn nói với bác. Tôi đang dạy học, nếu có việc thì đợi tôi tan học hãy nói. Đường Hưng Cường không cho Diệp Lăng Phi chút thể diện nào nói. Bác Đường, cháu chỉ phiền bác vài phút thôi, còn như có bất kỳ hậu quả gì cháu sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay xuống nói với các học viên trong giảng đường. Các vị, xin lỗi mọi người, tôi xin phiền mọi người một lát nhé. Lúc ánh mắt hắn dừng ở người phụ nữ lúc chiều hắn gặp ở rạp chiếu phim, thì cố ý nói, đặc biệt là vị nữ sĩ xinh đẹp kia. Buổi chiều chúng ta đã gặp nhau, không ngờ giờ lại gặp được ở đây, thật trùng hợp. Đường Hưng Cường nhìn theo ánh mắt của Diệp Lăng Phi, sau khi nhìn thấy Nhiếp Thiến, trong lòng lờ mờ cảm giác được Diệp Lăng Phi chắc đã biết một số chuyện giữa ông ta và Nhiếp Thiến. Sợ Diệp Lăng Phi lại nói bậy bà ông vội gật đầu nói, được rồi, tôi cho cậu 10 phút. Cảm ơn bác Đường, cháu sẽ không làm nhớ thời gian của bác quá nhiều đâu, 10 phút là quá nhiều rồi. Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường đi đến cửa sổ phía nam của lầu dạy học, ở đây không có ai. Từ trong túi Diệp Lăng Phi mò ra được bao thuốc hỏi, bác Đường có hút thuốc không? Đường Hưng Cư, cháu biết chuyện giữa bác và người phụ nữ đó, tuy tình tiết cụ thể cháu không rõ, nhưng cháu lại rõ được bác Đường đang đi vào một con đường nguy hiểm. Cậu nói bậy. Đường Hưng Cường với lượng không khí thở không nổi, nói, tôi làm người minh bạch, cậu có biết là cậu đang bôi nhọ tôi đấy không hả? Tôi có thể tố cáo cậu. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Diệp Lăng Phi xua xua trước mặt Đường Hưng Cường nói, bác Đường, không nên kích động thế, cháu đã dám nói ra điều đó chứng tỏ cháu đã có chứng cứ. Trước ngày 1 tháng 5, cháu từng đi qua khách sạn Hải Tinh, lúc đó vừa khớp gặp bác Đường ở đó, có thể lúc đó bác Đường không chú ý đến sự tồn tại của cháu. Chiều nay, cháu không những gặp người phụ nữ đó mà còn gặp cả chồng cô ta. Nhìn có vẻ là một người đàn ông thành thật. Bác Đường, vì thế mà cháu muốn nói chuyện riêng với bác. Hoàn toàn là vì cháu hiểu bác Đường. Theo như cách làm người của bác Đường, tất có những nỗi khổ khó nói thành lời. Hoặc là, cũng có thể nhất thời phạm sai lầm và đã không còn cách nào khác. Vì thế mà Diệp Lăng Phi đã nói thế. Hắn chính là muốn cho Đường Hưng Cường có được bậc thang để đi xuống. Đường Hưng Cường sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến khách sạn Hải Tinh, mặt đã trắng bệch ra, vốn dĩ vẫn còn đang tức hồng hộc, trong chốc lát giống như quả bóng bị xì khí, mềm nhũn không có sức lực nói, DTS, có thể cho tôi một điếu thuốc không? Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc, lại tự mình châm thuốc cho Đường Hưng Cường. Đường Hưng Cường chỉ hút một hơi liền ho sặc sụa. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Đường Hưng Cường nói, lúc chiều cháu đã phái người đi điều tra gia cảnh của người phụ nữ đó. Cháu không biết là bác Đường đã hiểu hết tất cả về người phụ nữ đó chưa? Cô ta có nói qua một ít. Giọng Đường Hưng Cường như không còn sức lực, kèm theo ngữ khí không còn cách nào khác nói. Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, nhưng tôi không kiềm chế được. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ lên vai Đường Hưng Cường nói. Bác Đường, chúng ta đều là đàn ông vì thế cháu hiểu được nỗi khổ của bác. Gia cảnh của người phụ nữ tên Nhiếp Thiến rất đơn giản. Chẳng qua cũng chỉ là cô gái làm công từ dưới quê mới lên thành. Gả cho một người đàn ông thật thà lớn hơn cô ta 7 tuổi. Cháu rõ đã nhiều hơn như vậy, nhưng những điều thế này là đủ rồi. Bác Đường, đối với những người phụ nữ giống như cô ta cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào để có được một cuộc sống tốt. Cháu nghĩ cô ta gả cho người chồng hiện tại của cô ta cũng chỉ mà muốn có cuộc sống ở thành phố này. Đường Hưng Cường lắc đầu nói, DTS, thân thế của cô ấy rất đáng thương. Lúc đầu tôi chỉ là đồng tình, sau đó, Đường Hưng Cường nói đến đây rồi thở dài nói tiếp, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, tôi biết lần này tôi đã sai. Bác Đường, cháu chỉ hy vọng bác có thể mau chóng hiểu rõ chuyện này. Bác đã có một gia đình ấm áp rồi, vợ hiền dâu thảo, con gái rất ngoan. Chẳng lẽ bác muốn tự tay mình hủy hoại cái gia đình này? Vốn dĩ cháu không nên quản những chuyện này. Nhưng nói thế nào Hiểu Uyển cũng là cấp dưới của cháu. Cháu không muốn Hiểu Uyển bị tổn thương. Thật ra, cháu nói với bác những điều này còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Cháu cho rằng người phụ nữ này sẽ không đơn giản chỉ là muốn duy trì trạng thái này với bác. Nếu thật như vậy, không bị phát hiện cũng tốt. Nhưng ngộ nhỡ người phụ nữ này muốn tiến thêm một bước nữa vậy thì bác Đường sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Những điều cháu nói đều đã nói nhiều rồi. Sau này nếu như bác Đường cần cháu giúp, cháu nhất định sẽ toàn lực giúp bác. Diệp Lăng Phi nói xong liếc nhìn Đường Hưng Cường một cái lại nói tiếp. Cháu cho rằng bác Đường nên suy nghĩ kỹ, gia đình của bác quan trọng hay người tình của bác quan trọng. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi. Hắn vừa bước hai bước liền nghe giọng nói yếu ớt của Đường Hưng Cường, DTS, tôi liên lạc với cậu bằng cách nào? Sau khi Diệp Lăng Phi về khu biệt thự liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trên ghế sofa. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, chiếc áo ngực màu trắng thoát hiện thoát ẩn. Hai cái đùi trắng tuyết lộ ra ngoài, cặp giò trắng mịn như ngọc gác trên ghế sofa. Bạch Tình Đình tay cầm kẹp công văn, nhìn có vẻ như đang xem bảng báo cáo của công ty. Trên bộ trà trước mặt cô có đặt tách cà phê đã không còn mùi thơm nữa, chắc là đã để quá lâu rồi. Diệp Lăng Phi vứt chìa khóa lên bộ trà, ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình hỏi, Hân Minh không về à? Bạch Tình Đình gỡ chiếc kính đang đeo một nửa trên mắt ra, cúi đầu nói, Hân Minh nói qua vài ngày sẽ về lại. Ồ, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, cũng không nhiều lời đứng lên nói, anh đi tắm cái đã. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi bước lên lầu, môi cô khẽ động đậy vốn định gọi Diệp Lăng Phi lại nhưng vẫn cố gắng nhịn. Sau khi Diệp Lăng Phi tắm xong liền thay đồ, mặc chiếc quần đùi bước xuống lầu nhìn Bạch Tình Đình vẫn đang ngồi ở đấy xem bảng báo cáo. Hắn gọi Bạch Tình Đình, bà xã, hay chúng ta ra bên ngoài ngồi đi, ở đây nóng quá, luôn ở trong phòng bật điều hòa rất dễ mắc bệnh đó, chẳng phải có loại bệnh điều hòa gì gì đó sao? Bạch Tình Đình gật đầu nói, vậy cũng được. Trong vườn hoa của khu biệt thự có đặt một cái bàn nhựa trong, xung quanh bàn tròn này đặt bốn cái ghế nhựa. Diệp Lăng Phi lấy trong tủ lạnh ra bốn coca đặt trên bàn, hắn cầm lên một sau đó là một tiếng tách. Diệp Lăng Phi đã mở coca đó đưa cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhận lấy uống một ngụm nhỏ lại đặt coca đó lên bàn. Tay phải xoa vầng thái dương nói, ông xã, ngày mai anh có thời gian không? Ừm, đương nhiên là có thời gian rồi. Bà xã đại nhân, không biết em có chuyện gì thế? Chẳng lẽ em muốn hưởng tuần trăng mật với anh? Diệp Lăng Phi uống coca cười hỏi. Em muốn thư giãn một chút. Mấy ngày nay em quá bận rộn, cảm thấy rất mệt, muốn đi chơi cho thoải thích, thư giãn một tí. Được thôi, anh gọi thêm Hân Minh. Ba người chúng ta cùng nhau đi chơi. Diệp Lăng Phi nói xong rút điện thoại ra định gọi cho Chu Hân Minh nhưng lại nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, em chỉ muốn đi chơi riêng với anh thôi. Hình như sau khi chúng ta kết hôn hai người chưa từng đi chơi riêng với nhau. Diệp Lăng Phi lại đặt điện thoại xuống, nhìn ánh mắt đang kỳ vọng của Bạch Tình Đình cười nói, được thôi, vậy ngày mai chúng ta sẽ lãng mạn một ngày. Bạch Tình Đình do dự đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Trong lúc chưa nói xong má cô đã ửng đỏ, cô nũng nịu nói, ông xã, em có thể ngồi vào lòng anh chứ? Đương nhiên rồi, anh còn mong chẳng được nữa là. Diệp Lăng Phi dang rộng đôi tay, mông của Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cô đỏ mặt hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, má dán chặt trước ngực Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, ông xã, anh biết không, em không biết tại sao luôn cảm giác thấy rất mệt, không có anh ở bên cạnh em. Em luôn, ông xã, em rốt cuộc là làm sao thế này? Tay phải Diệp Lăng Phi xoa bóp đôi bàn tay bé nhỏ mượt mà của Bạch Tình Đình khẽ cúi đầu xuống nói. Bà xã, có thể là em quá mệt rồi, thư giãn cho thoải mái đi. Công việc không thể trong chốc lát có thể giải quyết xong, đừng có gấp gáp, từ từ mà làm. nhưng em muốn làm cho thật tốt, thật sự rất muốn làm tốt, nhưng sự việc lại không hề đơn giản như vậy. Em luôn hy vọng ông xã có thể ở bên cạnh em, nếu như vậy em sẽ không cần lo lắng nữa. Bạch Tình Đình ôm chặt Diệp Lăng Phi, cơ thể mềm mại ấm áp của cô dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình rất thích cảm giác này, cô thích ngửi mùi trên cơ thể Diệp Lăng Phi, thích cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm vào lòng. Bạch Tình Đình khẽ ngẩng đầu lên hỏi, ông xã, anh nói xem em làm một phu nhân chuyên nghiệp được không? Em có thể học nấu ăn, mỗi ngày đều đợi ông xã đi làm về đã cơm nước tươm tất. Sau đó chúng ta cùng nhau xem phim, cùng nhau tán gẫu, thậm chí... Bạch Tình Đình đỏ mặt, thấp giọng đến mức không thể thấp hơn được nữa nói, chúng ta có thể có con của mình. Diệp Lăng Phi ôm chặt Bạch Tình Đình thầm nghĩ trong bụng, xem ra tiểu nha đầu này lại gặp phiền phức trong công việc rồi. Diệp Lăng Phi cười hỏi, có phải đã có chuyện gì rồi không? Nói với ông xã nghe xem, nói không chừng anh có thể giúp em đưa ra vài chủ kiến hay. Bạch Tình Đình lắc đầu nói, ông xã, thật sự chẳng có chuyện gì cả, em chỉ cảm giác áp lực công việc quá lớn, nếu anh có thể ở bên cạnh em sẽ không cần nghĩ đến những việc đó nữa. Ông xã, hay là anh đến tập đoàn Thế Kỷ đi, vấn đề này để sau hẳn nói. Diệp Lăng Phi đáp, trước mắt anh vẫn không muốn đi đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có điều, bà xã, em yên tâm đi, có ông xã em ở đằng sau hậu thuẫn cho, gặp bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giúp em xử lý, nếu trong tập đoàn có tên tiểu tử nào không nghe lời, em hãy đến tìm anh, dù sao anh cũng chẳng quan tâm lắm. Khì khì, Bạch Tình Đình bật cười, cô chu môi nói, ông xã, chẳng lẽ anh đi đánh người ta? Diệp Lăng Phi cũng cười, ôm chặt Bạch Tình Đình vào lòng nhẹ nhàng nói, chính là anh muốn nói với em là bà xã của anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi bên cạnh che chở cho em. Bạch Tình Đình thức dậy rất sớm, hôm nay phải đi phát hiện Vương Quốc ở bãi Kim Thạch chơi. Bạch Tình Đình đặc biệt chọn một bộ thể thao màu trắng, còn đội một cái mũ du lịch màu trắng nữa. Với cách ăn mặc như thế này của Bạch Tình Đình, quả thật khiến người ta say đắm, ngay cả Diệp Lăng Phi nhìn thấy cũng không nhịn được khen. Bà xã, em đi chơi hay định đi mê hoặc đàn ông vậy? Ăn mặc đẹp thế, há chẳng phải là áp lực của anh càng lớn đó sao? Bạch Tình Đình tay cầm túi xách, mắt đeo kính đen cố ý bày ra tư thế chọc ghẹo người ta, nói, ông xã, anh xem em thế này đã được chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432, lấy tiền đập chết ngươi. Nhìn làn da trắng mịn mượt mà của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cố gắng nuốt nước miếng, ôm chặt tấm eo thon của Bạch Tình Đình, tay phải bóp chặt cái mông nhô cao của Bạch Tình Đình, miệng nói, bà xã, em thật như một đóa hoa mới nở, đều hút hết hồn của người ta rồi. Phải nói trước, hôm nay em không được rời anh nửa bước, anh không muốn vợ xinh đẹp của anh bị mấy tên háo sắc nhòm ngó. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ghen không tránh khỏi nở nụ cười đắc ý trên mặt. Cô xõa mái tóc thơm tho khiến cho Diệp Lăng Phi say đắm dựa vào cơ thể hắn. Cười ha ha nói, ông xã, vậy phải xem biểu hiện của anh rồi. Nếu gặp phải tên háo sắc, ông xã nhất định phải bảo vệ em đó. Đương nhiên phải bảo vệ rồi. Nếu như có tên háo sắc nào đến anh sẽ thiến nó. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn ra phòng khách, phát hiện lúc này Vũ Ngô không có trong phòng khách. Hắn ôm chặt Bạch Tình Đình hôn một cái thật mạnh. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn đến ngặt thở. Hai tay cô ôm chặt vai của Diệp Lăng Phi. Âm thanh phát ra từ mũi của Bạch Tình Đình phì phì. Sau khi môi của Diệp Lăng Phi rời khỏi đôi môi thơm tho của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình mới kháng nghị nói, anh hư quá đi, mặc kệ anh. Việc xấu còn ở phía sau kìa. Diệp Lăng Phi ôm eo của Bạch Tình Đình bồng cô lên sải từng bước chân đến thẳng trước cửa đi ra ngoài. Bạch Tình Đình giật mình hai đôi chân xinh đẹp đang giãy giụa lung tung, miệng nói, mau thả em xuống, mau thả em xuống. Diệp Lăng Phi mặc kệ, vừa bước ra cửa đúng lúc gặp phải Vũ Ngô. Vũ Ngô, chưa tụi con không về ăn cơm, đừng chuẩn bị cơm cho bọn con nha. Diệp Lăng Phi nói, ừm, Vũ Ngô đáp. Lại nhìn Bạch Tình Đình cả mặt đỏ ửng, Vũ Ngô cười bảo, đại tiểu thư, hôm nay chơi vui vẻ nha. Vũ Ngô, đều là anh ấy. Bạch Tình Đình đỏ mặt, một tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi ngượng ngùng nói, Vũ Ngô, tụi con đi đây. Ừm, đi đi, đi đi. Vũ Ngô cười nói. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đến trước xe rồi mới buông Bạch Tình Đình ra. Hai chân Bạch Tình Đình đạp trên mặt đất, lấy chân ra sức đạp Diệp Lăng Phi, nhưng làm sao mà có thể đạp được chứ? Bước vào chiếc Benz của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa xe khởi động xa. Trong lúc Bạch Tình Đình còn đang thắt dây an toàn, Diệp Lăng Phi lại sát môi qua. Bạch Tình Đình tránh không kịp lại bị Diệp Lăng Phi hôn trọn. Hai tay Bạch Tình Đình thụi mấy cái sau lưng Diệp Lăng Phi rồi cũng chẳng thụi nữa. Toàn thân hòa nhập vào nụ hôn cháy bỏng của Diệp Lăng Phi. Bàn tay phải không yên phận của Diệp Lăng Phi còn nhân cơ hội này mò vào trong áo Bạch Tình Đình, cách chiếc áo ngực của Bạch Tình Đình, dùng lực xoa bóp ngực của Bạch Tình Đình. Sau một hồi tàn phá bừa bãi mới thỏa mãn chịu lái xe đi. Bạch Tình Đình ngượng chín người, miệng nói không ngớt, ông xã, anh thật hư. Sau này không được phép đụng vào em nữa. Có bà xã mà không đụng vào chẳng phải là có bệnh đó sao? Diệp Lăng Phi mặt dày nói. Tuy anh đồng ý bà xã dần dần thích ứng song phương, nhưng anh không nói từ từ thích ứng là một chút chút. Anh đây là tăng tốc quá trình. Bước tiếp theo sao đây? Hắc hắc. Anh đồ xấu xa. Bạch Tình Đình nũng nụi nói. Anh trước giờ đều vậy cả. Không hề hỏi ý kiến em. Chút nào cả vậy mà còn nói trưng cầu ý kiến người ta. Lần trước đem người ta. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đỏ mặt cũng không nói tiếp nữa. Hắn viện cớ nói, bà xã, em nói lần trước chúng ta ở phòng tân hôn phải không? Ây da, anh lại nhớ ra rồi. Bà xã, hay tối nay chúng ta trở về bắt đầu thích ứng từ quá trình đó đi. Bạch Tình Đình nhớ lại hôm đó mình đã bị Diệp Lăng Phi lột sạch. Đặc biệt là bộ phận đó của mình còn bị Diệp Lăng Phi hôn lấy hôn để. Hai chân Bạch Tình Đình kẹp chặt lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày hôm đó cô lại nhớ tới lúc đó mình cảm giác sảng khoái chưa từng có. Trong lòng thấy ngứa ngáy, thật mong lại có thêm một lần nữa. Nhưng Bạch Tình Đình lại lo ngộ nhỡ Diệp Lăng Phi không kiềm chế được vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. Bạch Tình Đình cũng có xem qua một số phương diện có liên quan đến hai giới tính. Khi cô xem trên tư liệu nói lúc con gái mất đi lần đầu tiên phải chịu đựng một nỗi đau cực liệt, cô liền thấy sợ, hơn nữa còn là rất sợ, gần giống như chứng bệnh hoan tưởng sợ hãi ấy. Tuy nói trong lòng cô rất thích cảm giác này nhưng lại sợ nỗi đau của lần đầu tiên, trong lòng rất là mâu thuẫn. Phiện Hiện Vương Quốc ở Bãi Kim Thạch là địa điểm du lịch rất nổi tiếng của thành Phồn Vọng Hải, đặc biệt là đến mùa du lịch nơi đây càng đông nghịt người qua lại. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa bán vé. Bạch Tình Đình xuống xe trước đi mua vé. Diệp Lăng Phi lái xe đến bãi đỗ xe. Vừa khóa xong xe thì có điện thoại của Đường Hiểu Uyển gọi đến. Diệp Lăng Phi vỗ đầu thầm than mình chỉ biết chăm sóc và đi chơi có mình Bạch Tình Đình. Lại quên mất chính hôm qua hắn đã đồng ý với Đường Hiểu Uyển đi đón Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ lại thầm bảo. Nếu như Đình Đình và Đường Hiểu Uyển thật sự rất hòa hợp như vậy thì cũng không tồi. Hắn rất yên tâm về Vu Đình Đình, tin tưởng người con gái lương thiện rất hiểu chuyện này sẽ rất hòa hợp với Đường Hiểu Uyển. Diệp đại ca, anh đang ở đâu? Đường Hiểu Uyển hỏi. Hiểu Uyển, em đừng có giận nha. Anh và Tình Đình đang ở Phát Hiện Vương Quốc nè. Diệp Lăng Phi làm ra ngữ khí thành khẩn nói. Anh biết việc này đều là do anh sai. Anh sẽ sửa lỗi, sau này tuyệt đối không phạm sai lầm vô tổ chức, vô kỷ luật này nữa. Khì khì, Đường Hiểu Uyển ở đầu dây bên kia bật cười. Nghe tiếng cười của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Hiểu Uyển không hề giận. Diệp đại ca, anh có việc thì cứ bận đi, không cần phải làm ra bộ dạng giống như em ép buộc Diệp đại ca vậy. Em vẫn có cảm giác Diệp đại ca vẫn còn có khoảng cách với em đó. Anh nghĩ xem, anh là một người đàn ông đi cùng hai cô gái tụi em có muốn nói thầm những chuyện gì cũng không tiện, như vậy tốt nhất rồi. Ừm, Diệp đại ca, chơi vui vẻ nhé. Nghe Đường Hiểu Uyển nói vậy trong lòng Diệp Lăng Phi như mở hội, cảm giác Đường Hiểu Uyển vẫn tốt. Không biết tại sao, Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến Lý Khả Hân, Nếu như đổi thành Lý Khả Hân trước kia e lúc này đã nổi nóng lên từ sớm rồi kìa. Sẽ nói mình là con người nói không giữ lời. Thậm chí có thể còn qua đây cố ý tìm mình gây phiền phức. Nhưng Lý Khả Hân lúc này thì sao? Có còn như vậy nữa không? Gần đây Diệp Lăng Phi phát hiện ra mình số lần mình nghĩ đến Lý Khả Hân nhiều hơn. Có lẽ nào bóng đen trong lòng mình dần dần biến mất rồi. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn cảm giác mình có rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nhưng lại có thêm một số chuyện đến nữa. Sau khi hắn dặn dò Đường Hiểu Uyển chú ý hơn rồi mới cúp máy. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi đi vào cổng, Bạch Tình Đình đã đợi ở đấy khá lâu rồi. Từ xa nhìn lại thấy một người đàn ông mặt bộ đồ trắng đang nói chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi sải từng bước dài đến trước mặt Bạch Tình Đình, tay trái ôm eo Bạch Tình Đình hỏi, bà xã, chuyện gì thế? Bạch Tình Đình nhìn người đàn ông trước mặt, miệng cười bảo, vị tiên sinh này nói anh ta là thăm dò các sao của công ty vui chơi gì gì đấy, cho rằng phong cách của em bắt mắt, có thể ký hợp đồng với công ty họ, cần bỏ ra 1 triệu để rèn luyện em thành một minh tinh diễn xuất. Đây là danh thiếp của anh ta. Bạch Tình Đình đưa tấm danh thiếp cầm trong tay cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận lấy chỉ thấy trên đó có viết dòng chữ giám đốc bộ phận ký kết nghệ nhân công ty vui chơi giải trí điện ảnh Hoàn Cầu, Dương Tiêu. Thiệt, còn là một giám đốc bộ phận đó. Diệp Lăng Phi cầm tờ danh thiếp hỏi người đàn ông đối diện. Tôi nói này giám đốc Dương, anh nói công ty anh sẽ bỏ ra 1 triệu để rèn luyện bà xã tôi có thật không đấy? Lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện, trên mặt Dương Tiêu có chút thất vọng. Hắn tưởng đại mỹ nhân này vẫn chưa kết hôn, nhưng không ngờ đã có chồng rồi. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Dương Tiêu gật gật đầu nói, đúng là như vậy, công ty chúng tôi sẽ bỏ ra số tiền lớn để tạo ra một con đường đến minh tinh màn bạc cho nghệ nhân mà chúng tôi chọn. Dưới sự dốc sức rèn luyện, tôi tin tiểu thư đây, ồ, không, vị nữ sĩ này rất nhanh sẽ nổi tiếng liền. Anh có biết người đang nổi tiếng lúc này Trương Tử Di chứ? Đó chính là do công ty tôi khai thác ban đầu, sau đó tiến cử cho Trương Nghệ Mưu, anh xem bây giờ Trương Tử Di nổi tiếng như thế nào rồi đấy. Công ty chúng tôi bước tiếp theo muốn đào tạo thành một minh tinh nổi tiếng nhất trên thế giới. Tôi thấy vị nữ sĩ này chỉ cần dưới sự đào tạo của công ty chúng tôi nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng trên thế giới. Dương tiên sinh thật cừ đó, trước đây tôi luôn cho rằng nếu như mình xưng thứ hai, tuyệt đối không có người xưng thứ nhất, nhưng hôm nay tôi đã mở rộng tầm mắt rồi. Dương tiên sinh đúng là thần tượng của tôi. Sau này có cơ hội chúng ta nên nói chuyện nhiều nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 433, ăn xong lại cãi nhau tiếp. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Dương Tiêu càng trở nên hồ đồ hơn. Hắn thắc mắc hỏi, tiên sinh, câu nói này có ý gì thế? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, chẳng lẽ ngay cả câu nói này của tôi anh còn nghe không hiểu, vậy được thôi, tôi sẽ giải thích cho anh, ý của tôi chính là muốn nói, trước đây tôi chỉ cho rằng tôi là người nói khoác nhất, nhưng bây giờ tôi biết rồi, Dương tiên sinh mới thật sự là cao thủ nói khoác mà vẫn không cần phải viết nháp, thật khiến cho tôi phục sát đất. Bạch Tình Đình nghe xong liền bật cười ha ha, tiên sinh, sao anh có thể nói như thế được? Dương Tiêu bị Diệp Lăng Phi nói thế thì ngượng chín người. Mặt hắn không vui nói. Công ty chúng tôi là một công ty diễn nghệ rất nổi tiếng. Tiên sinh, xin anh chú ý đến khẩu khí của mình. Khẩu khí của tôi không tốt thì sao hả? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói. Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi. Cầm ra 1 triệu đe dọa người à. Tôi nói cho anh biết. Cho dù công ty các anh có đưa ra 1 tỷ thì trong mắt lão tử, công ty các anh không bằng chó. Tôi đếm cho anh từ 1 đến 3. Anh lập tức cút khỏi đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ lấy tiền đập chết anh đó. Cũng là một cách chết. Bạch Tình Đình từ sau lúc tên đàn ông tự xưng Dương Tiêu đó chuồn đi cô không ngừng cười mãi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng Bạch Tình Đình cười nắc nẻ như vậy chịu không được hỏi. Thật sự buồn cười lắm sao? Đương nhiên buồn cười rồi, hắn đã cầm 1 triệu làm con đường lót, anh không nhìn thấy bộ dạng hắn nghe nói dùng tiền đập chết hắn à, quả thật rất nực cười, thật là tiểu nha đầu ngốc nghếch. Diệp Lăng Phi vừa thở nhẹ một hơi cũng chẳng thèm để ý đến Bạch Tình Đình nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài ngày, trong Phát Hiện Vương quốc vẫn người đông nườm nượp, đa số đều là cả gia đình cùng đến chơi. Bạch Tình Đình đã từng đến đây một lần, lúc đó xe vượt núi của Phát Hiện Vương quốc vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng sửa sang. Bây giờ xe vượt núi đã được xây dựng sửa sang xong, có điều nhìn thấy trước xe vượt núi xếp hàng đầy ắp người. Bạch Tình Đình đã dẹp đi cái suy nghĩ muốn chơi xe vượt núi. Bạch Tình Đình nắm cánh tay Diệp Lăng Phi đi ra từ chỗ xe vượt núi đến thắng tàu hải tặc. Hai người đứng xếp hàng trong đội tàu hải tặc cả nửa ngày mới đến lượt chơi. Sau khi Bạch Tình Đình lên tàu hải tặc thì lập tức hối hận. Cô nắm chặt tay Diệp Lăng Phi bất an nói, ông xã, hay là chúng ta không chơi trò này nữa, xuống thôi. Đã lên rồi sao xuống được chứ? Diệp Lăng Phi vốn chẳng có cảm thụ gì nhiều, cái được gọi là trò chơi kích thích đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Bạch Tình Đình đành phải cắn răng chịu đựng, hai tay cô cầm chặt tay nắm nhắm mắt lại. Sau khi chiếc tàu hải tặc đó đong đưa, Bạch Tình Đình hét lên tiếng thét chói tai. Diệp Lăng Phi nghe thấy nhíu mày thầm nghĩ bụng, không ngờ tiếng thét của vợ mình lại cao như vậy. Sau này chắc phải đi mua bộ máy trở thính có hiệu quả cách âm tương đối tốt rồi, tránh phải chấn động làm rách màn nhĩ. Sau khi chiếc tàu hải tặc dừng lại, mặt Bạch Tình Đình tái mét, vẫn là Diệp Lăng Phi dìu cô bước xuống tàu hải tặc. Sau khi chơi xong tàu hải tặc, Bạch Tình Đình sống chết không chịu chơi mấy trò kích thích loại thế này nữa. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành phải chuồn ra khỏi Phát Hiện Vương quốc cùng với Bạch Tĩnh Bình, biến nơi đây thành công viên. Bạch Tình Đình cho dù chỉ là nắm tay Diệp Lăng Phi cùng nhau đi dạo cũng đã cảm giác rất tốt rồi. Cô luôn cười ha ha thích thú khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác Bạch Tình Đình hôm nay có phải là có chút gì đây khác thường. Ông xã, chúng ta chơi cái kia đi. Bạch Tình Đình nhìn thấy có một thiết bị chơi trò chơi chuyển động đến rất chậm. Có một số giọng như con ngựa gỗ lúc nhỏ hay chơi. Thế là gọi Diệp Lăng Phi lại cùng chơi. Diệp Lăng Phi cảm thấy chơi cái trò đó quá thiếu trí tuệ. Thế nào cũng có thể nhìn ra đó là trò chơi con nít. Nhưng nhìn thấy Bạch Tình Đình vô cùng hứng thú, Diệp Lăng Phi cũng đành phải đồng ý. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa đến trước đĩa quay liền nghe thấy một giọng nói êm tai của một cô gái ở đằng sau. Ây, Tình Đình, chẳng lẽ cô chỉ dám chơi những trò như thế này thôi sao? Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi quay lại sau nhìn, thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết và hai cô gái chạc tuổi Trương Lộ Tuyết đang đứng đằng sau họ. Trên người Trương Lộ Tuyết mặc bộ đồ thể thao màu trắng giống như của Bạch Tình Đình, thậm chí cũng đội chiếc mũ đánh bóng chảy màu trắng. Cách ăn mặc giống như cùng hẹn trước với Bạch Tình Đình vậy. Da của Trương Lộ Tuyết với da của Bạch Tình Đình cũng chẳng hơn chẳng kém mấy. So với Bạch Tình Đình thì cơ thể hình chữ S của Trương Lộ Tuyết càng lộ rõ sự gợi cảm hơn một chút. Có điều, về phương diện phong cách Bạch Tình Đình ăn đứt Trương Lộ Tuyết, nếu cứ so sánh như vậy, thì Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều là kẻ tám lạng người nửa cân không phân cao thấp. Vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết ăn mặc cũng giống như với mình, Bạch Tình Đình liền tức hồng hộc. Cô từ nhỏ đã thích tranh đấu hơn thua với Trương Lộ Tuyết. Tuy nói hai người từ lúc còn là tiểu cô nương đến lớn đều là mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tính khí của hai người vẫn không hề thay đổi. Đụng phải nhau tuyệt đối là đập lúc cúc. Bạch Tình Đình nghe ra là Trương Lộ Tuyết đang khiêu khích mình. Cô hừ lạnh một tiếng nói, tôi không giống người nào đó chẳng chú ý gì tới hành vi của mình. Một cô gái nhà lành chơi mấy trò mang tính kích thích đó rồi hết toán loạn cả lên thành cái gì chứ? Ánh mắt của Trương Lộ Tuyết lướt qua người Diệp Lăng Phi rồi dừng lại trên người Bạch Tình Đình cười nói, cái này cũng không dám chắc được, ai nói con gái không thể hết toán cả lên, tôi thấy gan Tình Đình nhỏ, không dám chơi mấy trò chơi mang tính kích thích đó nên mới nói ra những lời như thế này. Cô nói tôi không dám chơi à? Hừ, tôi muốn xem rốt cuộc là ai không dám chơi. Bạch Tình Đình không khuất phục nói, Lộ Tuyết, đến lúc đó cô đừng có sợ quá mà phát khóc lên đó nghe. Hừ, tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai sợ quá phát khóc lên đây. Trương Lộ Tuyết nói. Đi, chúng ta tìm trò nào đó thi. Thi thì thi. Bạch Tình Đình không chịu yếu thế một chút nào cả. Rõ ràng biết gan mình nhỏ, cô cũng nghiến chặt răng thốt ra câu đó. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tình thế có vẻ chẳng tốt đẹp gì cho lắm, hắn liền vội vàng kéo chặt Bạch Tình Đình lại nói. Ba xã, thôi vậy, việc này thôi vậy, có gì đáng hay ho thi đâu chứ. Hai chúng ta đi vòng vòng chẳng phải rất tốt đó sao? Bạch Tình Đình vẫn chưa nói gì thì Trương Lộ Tuyết đã lên tiếng rồi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi nói đầy ngụ ý. Diệp tiên sinh, không phải anh đang đau lòng cho vợ anh đó chứ? Chẳng lẽ anh biết gan Tình Đình nhỏ? Bạch Tình Đình vừa nghe lập tức nói. Ai nói gan tôi nhỏ? Thi thì thi. Được, vậy chúng ta chơi trò đơn giản hơn một chút. Đi chơi tàu hải tặc đi. Trương Lộ Tuyết đề nghị nói. Tôi và bạn của tôi vừa từ tàu hải tặc xuống, cũng không tồi lắm. Trương Lộ Tuyết vừa nói xong thì cô gái đứng bên cạnh cô ta kéo Trương Lộ Tuyết một cái. Trương Lộ Tuyết mặc kệ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được nên thắc mắc không sao lý giải nổi. Bạch Tình Đình vừa nghe đến tàu hải tặc đã cắn chặt môi, từ trong nửa hàm răng nghiến chặt thốt ra được một chữ, được. Diệp Lăng Phi vốn định ngăn lại nhưng hắn đã nhịn được. Hắn biết cho dù mình có khuyên thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không nghe theo. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cứ đấu nhau lộp cộp. Bạch Tình Đình có nghiến răng cũng sẽ đấu phân cao thấp với Trương Lộ Tuyết. Mấy người đó cùng nhau đến bên tàu hải tặc. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình lên tàu hải tặc. Trương Lộ Tuyết cười nói, Tình Đình, nếu bây giờ cô thấy sợ chịu nhận thua là xong chuyện. Nếu thật sự bị hoàng sợ khiếp rồi thì đó lại là chuyện lớn. Tình Đình, cô nên suy nghĩ kỹ đi. Đến bước này rồi, Bạch Tình Đình cũng đành bất đắc dĩ cho dù thế nào cũng gắng cầm cự tiếp. Bạch Tình Đình nghiến răng nói, Lộ Tuyết, cô đừng có mà đắc ý. Cái này ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Nếu như cô có bản lĩnh vậy thì đừng có hét lên. Hừ, không hét thì không hét. Trương Lộ Tuyết nghiến răng nói, Tình Đình, tôi muốn thắng cô cho đến kiếp sau. Nhìn lên trên tàu hải tặc thấy bộ dạng hai người ở bên đó nghiến chặt răng, Diệp Lăng Phi nhịn không được thở hắt một hơi dài, thầm nghĩ bụng, hai người nãy xem ra kiếp trước là oan gia, nếu không sao lại trở nên như thế này được chứ. Theo sự chuyển động lên xuống của tàu hải tặc, Bạch Tỉnh Đình phát ra tiếng thét chói tai. Trương Lộ Tuyết lúc đầu còn ráng nhịn được một chút, cuối cùng cũng hét lớn lên. Hai cô bạn đi cùng Trương Lộ Tuyết lúc đầu còn nhỏ tiếng bàn luận với nhau. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bàn luận của hai cô gái đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhếch mép cười. Sau khi tàu hải tặc dừng lại, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cùng giữ tư thế giống nhau. Hai tay ôm chặt nắm tay cầm, mặt trắng bệch. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không nói gì cả, từ từ bước xuống tàu hải. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ chạy qua đỡ Bạch Tình Đình, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình đẩy mạnh Diệp Lăng Phi ra một cái chạy nhanh đến một góc. Cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Cô vừa nôn bên này, Trương Lộ Tuyết cũng nhìn không được nữa chạy qua nôn luôn ra. Đợi sau khi Trương Lộ Tuyết nôn xong, cô dùng khăn giấy chùi chùi miệng trừng mắt nhìn Bạch Tình Đình. Lộ Tuyết, rồi đây cô còn gì đáng nói nữa không? Tuy mặt Bạch Tình Đình trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên khiêu khích Trương Lộ Tuyết, lúc nãy cô nói không hết mà, cô cũng đã hết rồi đó, xem ra cô cũng chỉ là con quỷ nhỏ nhát gan. Tôi, chỉ ít tôi cũng nôn muộn hơn cô một chút. Trương Lộ Tuyết thực không tìm ra được lý do dưới sự khiêu khích của Bạch Tình Đình, ngay cả lý do này cũng nói ra được. Diệp Lăng Phi vừa bước qua nghe thấy câu nói này của Trương Lộ Tuyết nhìn không được bật cười lên. Hắn đến trước mặt hai người, không ngừng lắc đầu nói, anh nói hai người hà tất gì phải khổ vậy, vốn dĩ là bạn thân thanh mai trúc mã, kết quả trở nên giống như kẻ thù vậy. Hay như vậy đi, anh mắc sợi dây giữa hai người tụi em làm hòa đi, đến, đưa tay ra đây, hai người bắt tay đi nào. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không có ý đưa tay ra, thế là hắn kéo tay của hai người ra. Tay hai người vẫn chưa đụng vào nhau thì hai người đã rút tay lại mất rồi. Diệp Lăng Phi đành phải hết cách. Hắn gặp phải chuyện như thế này trong nhất thời không biết nên xử lý thế nào cả. Diệp Lăng Phi lấy ra một đĩa thịt xuyên lớn đặt trước mặt bốn cô gái. Hắn đặt xuyên thịt trên bàn miệng nói, đồ ở đây mua rất mắc, chỉ một sâu thịt xuyên này mua bên ngoài cũng chỉ 1 tệ một sâu, ở đây lại 5 tệ một sâu, đơn giản chỉ là cướp tiền. Nói xong hắn cầm thịt xuyên phát cho mỗi người 1 sâu. Hai cô hái đi cùng Trương Lộ Tuyết nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy sâu thịt nhìn Trương Lộ Tuyết hỏi, Lộ Tuyết, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây? Tiếp tục chơi ở đây. Trương Lộ Tuyết cắn một miếng thịt sâu nhai kỹ hỏi Bạch Tình Đình, Tình Đình, buổi chiều chúng ta tìm một trò chơi khác thi thế nào? Đương nhiên rồi, ai không thi chứ? Người đó là chó con. Bạch Tình Đình nghĩ cả một hồi lâu mới nói được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 434, sở thích của chúng ta giống nhau, người nào thua thì giống như lúc nhỏ học tiếng chó sủa. Hừ, ai sợ ai chứ? Trương Lộ Tuyết không chịu khuất phục nói. Lúc nhỏ đều là cô thua, bây giờ cô cũng thế, cô đừng nghĩ có thể hơn được tôi. Ai nói thế chứ? Lúc nhỏ đều là cô thua. Bạch Tình Đình phản bác nói. Cô đừng có nói bậy. Ai nói bậy chứ? Cô quên lần đó chúng ta đánh cầu lông tôi thắng cô 7 cái. Trương Lộ Tuyết nói. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó cô còn học tiếng chó sủa nữa đó. Vậy còn lúc chúng ta đoán câu đố thì sao? Lúc đó chẳng phải cô cũng học tiếng chó sủa đó sao? Bạch Tình Đình không khuất phục nói. Hai cô bạn đi cùng Trương Lộ Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một cô lên tiếng nói, Lộ Tuyết, chiều nay mình còn có chút việc đi trước đây, nếu cậu có tìm mình thì gọi điện cho mình nhé. Cô còn lại cũng nói, ừm, Lộ Tuyết, mình cũng vừa nhớ ra, bạn trai mình hẹn chiều gặp, mình cũng đi trước đây. Lộ Tuyết làm gì còn tâm tính mà để ý đến hai cô gái này nữa, xua xua tay nói, được rồi, các cậu đi đi, mình sẽ gọi điện cho các cậu. Hai cô gái thở một hơi dài đi giống như trốn chạy vậy. Đợi sau khi hai cô gái đó đi rồi, Diệp Lăng Phi cũng mở miệng nói, ồ, bà xã, anh. Diệp Lăng Phi chưa nói xong liền nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, buổi chiều anh không được phép có việc. Anh muốn nói hay là tụi em ăn xong sâu thịt đó rồi hãy cãi nhau có được không? Diệp Lăng Phi không thể không thừa nhận Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết có được dung mạo tuyệt thế, cho dù trong tình huống nghiêm mặt vẫn không ngăn được bước chân của kẻ muốn lân la tới. Nếu không phải Diệp Lăng Phi nghiêm mặt dùng ánh mắt dọa khiếp đuổi mấy tên đàn ông tiến tới, e rằng hai người bọn họ bước vào vòng vây chật ních người đã thành vấn đề rồi. Hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều bày ra bộ mặt không chịu khuất phục. Từ đầu giờ chiều đã đi qua đi lại ở phát hiện vương quốc chính là muốn phân cao thấp, nhưng hai người rõ ràng là đã rút ra bài học tàu hải tặc, không tìm loại trò chơi kích thích này nữa, đi đến nhà ma ma Pháp Thành bảo đi. Bạch Tình Đình nhìn thấy biển chỉ dẫn thắng đứng, phát hiện vị trí mà bọn họ đang đứng chính là ma Pháp Thành bảo, thế là đưa ra đề nghị đi vào ngôi nhà ma. Đi thì đi, tôi sợ cô à. Trương Lộ Tuyết không chịu yếu thế đáp. Hai người đứng trước cửa ngôi nhà ma của ma Pháp Thành bảo. Trương Lộ Tuyết nói trước, chúng ta phải thống nhất trước. Ai mà ở trong đó khiếp sợ quá hét lên thành tiếng thì sẽ thua. Không thành vấn đề. Bạch Tình Đình không thèm suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Cô nắm cánh tay Diệp Lăng Phi nói, ông xã, vào trong cùng với em đi. Không được, phải một mình đi vào. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Bạch Tình Đình định dẫn Diệp Lăng Phi vào theo liền lập tức lên tiếng ngăn lại. Diệp Lăng Phi cười cười nói, xem hai người kìa, thi qua thi lại có ý nghĩa gì chứ? Cho dù tụi em có thắng được đối phương thì có ý nghĩa gì không? Thật là trò chơi vô vị. Được rồi, anh không theo sự điên khùng của tụi em nữa. Tụi em cứ vào đi, anh đứng bên ngoài đợi. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết một cái. Hừ lạnh nói, được, chúng ta vào. Hai người khí thế bừng bừng đến trước cửa căn nhà ma, đang chuẩn bị bước vào thì Trương Lộ Tuyết đột nhiên nói, hay để tên lưu manh đó theo vậy. Cái gì mà lưu manh chứ, đó là chồng của tôi. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói chồng mình là lưu manh liền xị mặt xuống nói, tôi không cho phép cô gọi chồng tôi như vậy. Trương Lộ Tuyết vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình thay đổi sắc mặt cũng cảm thấy trước mặt Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi là tên lưu manh quả thật không nên. lại nghĩ đến hôm đó Diệp Lăng Phi đã cứu mình, trong lòng cảm thấy day dứt liền nói, được rồi, được rồi, xem như tôi sai. Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vẫn còn biết xin lỗi trong lòng mới thấy đỡ hơn chút. Cô quay người lại nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh theo tụi em vào đi vòng vòng đi. Diệp Lăng Phi thở dài, hắn lúc này đã nhìn thấu tâm tư của hai cô gái này rồi. Thực ra hai cô gái này đều cùng một loại người, trong lòng sợ nhưng ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ. Hắn ừng một tiếng rồi cùng với Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình đi vào căn nhà ma. Vừa bước vào căn nhà ma, một âm thanh đáng sợ vang lên bên tai. Thỉnh thoảng bất ngờ thò ra đầu quỷ đính đầy máu, còn có một bầy đầu lâu xuất hiện hai bên đường. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng không còn hào phóng như lúc này nữa. Hai cô gái bất giác ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Sau khi hai cô gái bước ra khỏi, đầu tiên là Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết nắm cánh tay của Diệp Lăng Phi. Cô mang theo ý ghen tuông nói, Lộ Tuyết, cô làm gì mà kéo chồng tôi vậy? Lộ Tuyết sững sờ, cô vội vàng buông tay ra. Nhưng đột nhiên Lộ Tuyết lại nắm cánh tay của Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, sao hả? Tôi để ý chồng của cô rồi đó, không được sao? Không được, đây là chồng của tôi. Bạch Tình Đình lại xị mặt xuống, đưa tay ra kéo tay của Trương Lộ Tuyết. Cô bước vào giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi, nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết bên cạnh đương đương tự đắc nói, sao hả, ngưỡng mộ tôi có người chồng tốt phải không? Tôi... Trương Lộ Tuyết đinh nói tối hôm đó ở trên núi Diệp Lăng Phi ôm cô trọn cả một đêm, nhưng cô đã thu lại lời nói không nói ra. Chỉ là trợn mắt Bạch Tình Đình nói, hừ, chồng cô có gì tốt chứ? Bạn trai người nước ngoài của tôi còn mạnh hơn anh ta gấp trăm lần ấy. Lộ Tuyết, cô có bạn trai, sao tôi chẳng nghe bác Trương nhắc gì đến thế? Lần trước tôi còn nghe bác Trương nói còn muốn tìm bạn trai cho cô nữa. Ồ... Tôi biết rồi, có phải là cô yêu người nước ngoài nên sợ bác Trương giận? Lộ Tuyết, cô cũng thật là, người Trung Quốc chúng ta tốt đẹp thế cô không tìm lại đi tìm người nước ngoài. Mấy tên nước ngoài đó đều thấy muốn ói, lông thườn thượt, buồn nôn chết đi được. Bạch Tình Đình bắt được khe hở của Trương Lộ Tuyết ở trong lời nói này liền nói không thèm để ý đến việc tha cho người ta. Trương Lộ Tuyết vốn định tìm một cái lý do để thu phục lại diện mạo của mình, nhưng không ngờ lại bị Bạch Tình Đình đã tìm được khe hở trong đó. Cô làm gì có bạn trai người nước ngoài, cũng chỉ là có mấy thanh niên theo đuổi cô nhưng đều không được Trương Lộ Tuyết cho vào mắt, nhưng lời đã nói ra thì Trương Lộ Tuyết cũng không thể thu hồi lại được. Cô bĩnh tâm lại, vẫn dứt khoát nói dối tiếp, bạn trai tôi là người rất ưu tú, người ta là giáo viên có tiếng ở Mỹ. Chỉ là tôi không nói với bố tôi mà thôi. Hừ, đợi qua vài ngày nữa anh ta sẽ đến thăm tôi. Đến lúc đó tôi cho cô xem thế nào là anh Tuấn, có triển vọng. Trương Lộ Tuyết nói xong quay qua nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi nói tiếp. Bảo đảm hơn gấp 100 lần so với chồng cô. Vậy cô hãy dâng đến xem rồi hãy nói. Ai biết được có phải là một tiểu ăn chơi không? Tôi nghe nói người Mỹ rất biến thái. Bọn họ đều cái đó, Lộ Tuyết, không phải cô cũng. Bạch Tình Đình vốn muốn chơi Trương Lộ Tuyết một trận ra trò, nhưng lời nói đằng sau thật sự khó thốt nên lời, đành phải chữa ý. Tóm lại, bạn trai cô tuyệt đối không tốt bằng chồng tôi. Chồng cô tốt, sao tôi không nhìn ra được nhỉ? Trương Lộ Tuyết vốn định nói tiếp thì nghe Diệp Lăng Phi nói, anh thấy hai người có muốn cãi lộn thì cãi lộn đi. Việc gì phải lôi anh vào, anh là người vô tội nhất, tuyệt đối đừng có cháy thành vạ lây đến con cá vô tội anh đây. Hay hai người cứ ở đây bấu đi, anh tìm chỗ nào đó hóng mát, đợi khi hai người bấu xong rồi chúng ta tiếp tục đi dạo. Hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cô nhìn tôi nhìn cô, cũng không cãi nhau nữa.